Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây vui vẻ và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 71 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Thần sắc của Lâm Tử Hàm vô cùng chấn định, nhẹ nhàng run truyền văn đoạn một cái nữa. Pháp bảo này lập tức phun ra vô số tơ bạc, đồng thời thân hình của nàng cũng bắn ngược về phía sau mấy trượng. Đuôi của Giao Long chậm lại một chút, Lâm Tử Hàm vừa đủ tránh né được chiêu này, nhưng luồng gió đuôi dao quét qua đã làm rơi mảnh lụa che mặt của nàng. Làm Giao múa tít song chảo, định phát động thế công mãnh liệt về phía thiếu nữ này một lần nữa. Chợt có một đạo tử quang thoáng qua bổ mạnh vào lưng của Lam Giao. Lam Giao vô cùng linh hoạt lộn thân thể một vòng, dùng chảo chộp về phía đạo tử quang kia. Ngào một tiếng vang lên, thình lình Lam Giao phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chẳng những nó không chộp giữ được đạo tử quang kia, hơn nữa chảo của nó cũng bị chém rụng một ngón. Trong mắt của Lam Giao lộ ra vẻ tức giận đến cực điểm, lập tức liền bỏ qua mục tiêu Lâm Tử Hàm. Nó há to miệng rộng phun ra một cỗ thanh quang lớn chừng thùng nước, quét về phía của Triệu Địa và Mộng Ly Kiếm cách đó cũng không xa. Sắc mặt của Triệu Địa vẫn không thay đổi, vẫn y như lúc trước thi triển hỗn nguyên thần quang vào Mộng Ly Kiếm, đón đỡ thanh quang quét tới này. Thanh quang đứt ra làm hai đoạn, tử kiếm uy thế không giảm, chém về phía đầu của con Giao Lam này, nửa đường đột nhiên biến đổi phương hướng bổ về phía cổ của nó. Lam Giao không tránh kịp, bèn dùng lớp vảy cứng rắn trên sống lưng chịu đựng một kiếm của Mộng Ly Kiếm, nhưng một tiếng rắc vang lên đã bị Mộng Ly Kiếm chém đứt thành hai đoạn. Lâm Tử Hàm thấy Chiêu Địa không tốn một chút sức lực nào đã diệt được Lam Giao vô cùng khó chịu này, nàng cũng tỏ ra giật mình không ít, vội vàng nghiêng mình thì lễ. À, đa tạ Triệu đạo hữu đã tương trợ. Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ, người này tiếng xấu bừa bãi, vì sao lại xuất thủ tương trợ mình cơ chứ? Triều Địa khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn quét qua nhìn mặt thiếu nữ này, chỉ trong nháy mắt đã sững sờ và ngây dại. Đương nhiên là dung mạo của thiếu nữ này xinh đẹp tuyệt trần, chấn nhiếp lòng người, nhưng không ngờ rằng thân sắc của nàng còn có vài phần giống Vân Mộng Ly. Điều này khiến cho Triều Địa sửng sốt không ít, không khỏi nhìn lâu thiếu nữ này một chút. Không biết, đây là vì dung mạo cực kỳ xuất chúng của thiếu nữ này, hay là vì thân xác của nàng có hơi giống Vân Mộng Ly khiến cho hắn có ảo giác như vậy. Lâm Tử Hàm thấy ánh mắt của đối phương có vẻ hơi si mê, trong lòng kinh hoàng, thực lực của người này mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tiếng xấu cũng không nhỏ một chút nào, bị người ta truy nã ở khắp nơi, nếu hắn dây dưa quấn quýt lấy mình, chính là phiền phức không hề nhỏ. Cũng may Triệu Địa chỉ sau vài lần hô hấp đã khôi phục lại thần sắc bình thường, thản nhiên nói. Tiên tử không cần phải khách sáo, bất quá hy vọng các loại tài liệu yêu đan gần cốt của con Lam Sao này coi như là của Triệu Mộ. Lâm Tử Hàm nghe thấy vậy ngẩn người ra, không ngờ rằng đối phương chỉ nhắm vào yêu đan, nhất thời trong lòng của nàng cảm thấy nhẹ nhõm, lên tiếng nói. Đây là chuyện đương nhiên, Tử Hàm tự nhiên sẽ sớm dâng lên. Triều Địa gật đầu một cái, chợt khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Tiên tử quả nhiên thiên tư tuyệt sắc, không hổ danh đệ nhất nữ tu Thái Ất Môn, nhưng cũng nên che mặt lại, tránh làm cho chỗ này náo động. Hai má Lâm Tử Hàm lập tức nổi lên hai áng mây hồng hồng, lộ ra vẻ ngượng ngùng không thôi, nói. Đạo hữu chê cười, bản môn còn có một vị sư muội băng linh căn dung mạo tuyệt trần, nếu so ra dung mạo của Tử Hàm bất quá chỉ là phàm tục mà thôi. Nói xong, đồng thời nàng lại che mặt bằng lụa trắng trở lại như trước. Triều Địa cũng không hề dừng lại, tế xuất Mộng Ly Kiếm hóa thành một đạo tử quang lại xông về phía một con Giao Long cấp 6 khác. Nhờ có Triệu Địa gia nhập vào vòng chiến, mang theo Mộng Ly kiếm không thể chống đỡ, tu sĩ nhân tộc nơi này nhanh chóng đã chiếm được thế thượng phòng. Trong vòng nửa canh giờ, hơn 100 con yêu thú cấp 6 ở đây đã bị giết chết hết 7-8 thành, trong đó một mình Triệu Địa giết được gần một nửa, mà mười mấy yêu thú giao long cấp 6 kia, bởi vì Triệu Địa cố ý săn giết, cho nên tất cả đều chết dưới Mộng Ly kiếm của hắn. Mỗi khi giết chết yêu thú giao long giải vây cho một người, Triều Địa sẽ không chút khách sáo nói rằng mình muốn lấy yêu đan tài liệu của con giao long này, mà những người này đã cân nhắc đủ mọi góc độ, ai nấy đều đáp ứng không hề có ngoại lệ. Thư Giang Nam đang cuồng múa phong hỏa phiến, cùng với ngự kiếm đồ của mình không ngừng chiến đấu, đại chiến cùng một con thanh giao cấp 6 cuối cùng, tuy rằng nhất thời không thể thủ thắng, nhưng đã bắt đầu chiếm được ưu thế. Đối mặt với ngọn lửa, cùng vô số phi kiếm công kích dập trời đánh tới, thanh giao kia cũng chỉ có thể không ngừng phun ra từng đạo thanh quang chống lại ngọn lửa, mà phi kiếm của Nho Sinh công tới, nó cũng chỉ có thể dùng phần thân thể cứng rắn như song chảo hoặc là vẩy chịu đựng hóa giải. Triều Địa cầm Mộng Ly kiếm bay tới, hợp lực cùng với Thư Giang Lam dễ dàng chém chết thanh giao kia. Thì ra là Triệu đạo hữu, mấy chục năm rồi không gặp, đạo hữu đã đạt tới cảnh giới kết đan trung kỳ. Chúc mừng, chúc mừng. Thư Giang Nam lập tức ôm quyền, nói. Đạo hữu quá khách sáo rồi, đạo hữu cũng đã thăng liền hai cấp, đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Mấy chục năm trước, ân điển đạo hữu giải vây cho tại hạ, lúc nào tại hạ cũng ghi khắc trong tâm khảm. Triều Địa cũng lập tức đáp lễ lại. Nho Sinh nghe ra Triều Địa nói lời phát ra từ phế phủ, hết sức thành khẩn cũng mỉm cười, nói. Ấy, chuyện cũ cần gì phải nhắc lại. Hơn nữa hôm nay đạo hữu đã giải vây thay ta, chính là thiện quả mà năm xưa Thư Mỗ đã gieo trồng. Thư Mỗ vừa xem thư quyển tri thức trên người của đạo hữu, không ngờ rằng hùng mạnh hơn trước rất là nhiều. Điều này quả thật là kỳ lạ đó. Không sai, tại hạ còn muốn nói chuyện cùng đạo hữu về thư quyển tri thức này, đáng tiếc với tình hình hiện tại, e rằng đạo hữu cũng không có hứng thú đàm luận. Triều Địa nhớ tới chuyện Vô Tự Thiên Thư, tuy rằng hắn có thư quyển tri thức, nhưng thủy chung không thể lãnh ngộ được tâm pháp tầng thứ nhất, đã sớm có ý muốn tìm tu sĩ nho môn thỉnh giáo từ lâu, mà Thư Giang Nam trước mặt này chính là một tên tu sĩ nho môn mà hắn quen biết, tu vi của hắn cũng cực cao, hơn nữa quan hệ cũng không hề kém. Đạo hữu có hứng thú với công pháp nho môn thật là hiếm có. Nếu là về việc đàm luận về chuyện này, Thư Mỗ nhất định cùng đạo hữu mượn rượu luận nho đàm luận một phen. Hơn 100 năm trước, Thư Giang Nam đã từng mời Triều Địa nói về chuyện này. Không ngờ rằng hôm nay đối phương cũng mời mình y như vậy, mà trải qua hơn 100 năm dâu bể tang thương vật đổi sao rời, khiến cho Nho Sinh cũng phải bùi ngùi cảm thán. Yêu thú cấp 7 sao? Triều Địa chợt kinh hô thất thanh, thần thức của hắn cảm ứng được đang có yêu thú yêu cầm cấp 7 số lượng không ít đang bay về phía này. Tốc độ phi hành của yêu thú cấp 7 cũng cực nhanh, đừng nói là yêu cầm cấp 7. Không bao lâu sau, bọn Thư Giang Nam và Định Giác Đại Sư cũng đã phát hiện ra chuyện này. Người này chẳng những pháp bảo vô cùng sắc bén, hơn nữa không ngờ thần thức lại hùng mạnh đến mức như thế. Cảm ứng được yêu thú tới trước Thư Mỗ cũng không ít, xem ra lời đồn đãi có liên quan đến người này quả thật là không sai. Nho Sinh âm thầm suy nghĩ, ánh mắt của y nhìn về phía Triệu Địa lại thêm mấy phần kính sợ. Định Giác Đại Sư cũng bay tới bên người của Triệu Địa, hai tay chắp lại thì lễ, nói. Đa tạ Triệu thí chủ đã xuất thủ tương trợ, bọn ta mới có thể giải quyết đám yêu thú cấp 6 này mau lẹ như vậy. Bất quá hiện tại yêu thú cấp 7 sắp công tới, hy vọng là thí chủ tiếp tục đại triển thần uy giúp bản minh chống cự thú triều. Triều Địa liền nhướng mày, nói. Đối phó với yêu thú cấp 6, tại hạ ỷ vào pháp bảo sắc bén cho nên cũng không sợ hãi. Nhưng yêu thú cấp 7 thân thể cường hãn vô cùng, ngay cả tại hạ dốc hết toàn lực cũng không thể nào đảm bảo được điều gì. Huống chi nếu gặp phải nhiều cao cấp yêu thú vây công, an toàn của tại hạ cũng rất khó có thể đảm bảo được. Không sai. Yêu thú cấp 6 đã làm cho bọn ta khó có thể đối phó, huống chi là những yêu thú cấp 7 này. Nhưng chắc chắn số lượng yêu thú cấp 7 cũng không quá nhiều, bản minh cũng sẽ không để cho thí chủ đơn độc một mình. Bản minh sẽ mở ra hộ đảo đại trận, trận này cho phép tu sĩ nhân tộc ra vào thoải mái, nhưng yêu thú lại không có cách nào có thể tiến vào được. Có đại trận này bảo vệ, thí chủ cũng không cần lo lắng đến an toàn. Nhưng đông đảo yêu thú như vậy điên cuồng tấn công, hộ đảo đại trận cũng không có cách nào kiên trì quá là lâu. Mong rằng thí chủ toàn lực xuất kích, cố gắng giết chết thật nhiều cao cấp yêu thú trước khi đại trận bị phá bỏ, giảm bớt đi áp lực phòng ngự. Lục Định Giác đại sư nói những lời này thần sắc trịnh trọng, lộ ra vẻ khẩn thiết vô cùng. Đương nhiên là tại hạ sẽ làm hết sức. Bất quá yêu đan tài liệu của những yêu thú giao long và cao cấp linh vũ của yêu cầm đối với tại hạ vô cùng hữu dụng, kính xin quý minh giữ lại vì tại hạ. Nếu không có cách nào khiêm tốn, triều địa cũng muốn thừa cơ hội đòi hỏi một chút. Nếu như không phải là thú triều này, bình thường cũng không thể nào lấy được nhiều tài liệu của yêu cầm và cao cấp giao long như vậy. Định Giác đại sư cười ha hả, nói: "À ha ha ha, đây là điều đương nhiên, bản minh còn sẽ bổ sung thêm, chắc chắn không để cho thí chủ xuất lực không công đâu." Lão Tăng dứt lời bèn chắp tay thi lễ với triều địa, miệng tuyên Phật hiệu sau đó bay lên tường thành dặn dò gì đó cho các tu sĩ. Không bao lâu sau, trên tinh thần các đảo số 1, thình lình có một đạo linh quang ngũ sắc to mười mấy trượng phóng vút lên cao. Đạo linh quang này dài hàng trăm trượng chiếu sáng xung quanh rõ ràng như ban ngày, cho dù là cách nhau xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Đạo linh quang này kéo dài thời gian tàn một nén nhang, sau đó chợt hóa thành điểm điểm linh quang ngũ sắc, bay tản ra khắp đảo số 1. Một lúc sau, trên không cách tường thành chừng mấy chục trượng, hiện ra một màn hào quang ngũ sắc rất là lớn, bao trùm cả tường thành và những ngọn núi cao xung quanh vào trong đó. Dưới tường thành, đám yêu thú vốn đang điên cuồng công kích vào tường thành, lập tức bị màn hào quang ngũ sắc này bắn văng ra xa tới mấy trượng. Đám yêu thú sửng sốt một hồi, liền chuyển mục tiêu pháp thuật, công kích cùng sông ngang húc thẳng vào màn hào quang này. Trên một đoạn tường thành, mấy con yêu thú cấp 5 cấp 6 đang công phá một phòng ngự pháp trận quy mô nhỏ, đang định tàn sát tất cả người ở bên trong đó. Thình lình màn hào quang ngũ sắc này xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc đã hất ngược trở lại tất cả công kích của chúng ra xa mấy chục trượng. Đám phàm nhân cùng mười mấy tu sĩ tìm được đường sống từ trong chỗ chết, liền thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Bất quá bọn họ cũng không thư thả được bao lâu, rất nhanh ngoài màn hào quang đã tụ tập càng nhiều yêu thú hơn, thậm chí còn đã xuất hiện yêu thú cấp 7 cùng với yêu cầm cấp 7 cực kỳ hiếm thấy. Dưới sự tấn công điên cuồng của vô số cao cấp yêu thú yêu cầm, màn hào quang khổng lồ này lóe lên từng trận hào quang, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Đại trận này dường như là một loại hộ sơn đại trận rất có danh tiếng vào thời thượng cổ, bảo vệ một phạm vi rất là rộng, lực phòng ngự của nó lại mạnh như vậy, tối thiểu phải dùng mấy chục viên thượng phẩm linh thạch mới có thể bố trí ra được. Xem ra lần này ngoại hải thương minh đã dốc hết vốn liếng của bọn họ. Trong thần thức của châu địa truyền ra âm thanh của U Nhược. Kèm theo vô số tiếng thú giống yêu gọi, cầm gáy chim hót, từng đạo linh quang nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện, lại có không ít yêu thú yêu cầm bay tới chỗ này, thi nhau không ngừng thi triển các loại pháp thuật, hoặc là dùng sức mạnh của thân thể liều mạng tấn công vào màn hào quang ngũ sắc này, trông bọn chúng hết sức là điên cuồng. Triệu đạo hữu, chúng ta động thủ đây. Nho sinh tế xuất một cuốn sách cổ bảo vệ chặt chẽ quanh mình, cầm phong hỏa phiến trong tay, trước người còn điều khiển thư sinh ngự kiếm đồ phát ra vô số đạo kiếm quang, dẫn đầu vọt ra khỏi màn hào quang ngũ sắc, bắt đầu chiến đấu cùng một con quái ngư có bốn cánh, đầu sư tử đuôi trâu, toàn thân đầy vảy mịn màu xanh dài hơn một trượng. Những tu sĩ khác cũng lục tục bay ra, thi nhau tế xuất pháp bảo giữ nhà của mình, đánh nhau cùng với những yêu thú cấp 6, cấp 7 này. Triều địa cũng tế xuất mộng ly kiếm và tấm thuẫn gỗ xanh phòng ngự, lúc này cũng xông ra khỏi màn hào quang, bay tới đón một con khổng tước cấp 7 khí thế hùng hằng. Công này toàn thân trắng toát, bộ lông lung linh óng ánh rực rỡ giống như một pho tượng băng. Quanh thân hình của nó toát ra hàn khí vô hình, hiển nhiên là một con yêu cầm thuộc tính băng. Bằng khổng tước, đây cũng là yêu cầm biến dị, thực lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường được. Triều địa chọn một đối thủ mạnh mẽ như vậy cũng không phải là vì hắn cố ý phô trương thực lực, mà vì cảm ứng được băng phong giao rất có hứng thú với con yêu cầm này. Bằng khổng tước há to mỏ nhọn, phun ra một đạo hàn khí rất lạnh về phía của triều địa. Dù rằng cách nhau mười mấy trượng, bản thân lại có tử khí bao trùm, nhưng triều địa vẫn cảm giác được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống rất là nhiều. Triều địa vung tay áo lên, băng phong giao từ trong đó bay ra nghênh đón đạo hàn khí này. Nó há to miệng hút hết hàn khí vào trong bụng, vui mừng ngâm lên mấy tiếng toát ra vẻ hưng phấn thèm thuồng. Định giác đại sư thấy triệu địa xuất ra cả băng phong giao, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, xem ra người này cũng không có ý bảo tồn thực lực cách sông xem lửa cháy. Mộng ly kiếm mang theo một đạo tử quang chém về phía băng khổng tước lại phun ra liên tục từng đạo hàn khí, khiến cho xung quanh của nó mười mấy trượng, nháy mắt đã đông băng một mảng, dường như nó đang có ý đồ đóng băng băng phong giao giữa không trung. Tử quang chợt lóe, những tiếng răng rắc vang lên, mộng ly kiếm dễ dàng đâm xuyên qua lớp băng dày mười mấy trượng này, nhưng tốc độ của kiếm cũng chậm lại một chút, đến lúc chém về phía của băng khổng tước chỉ cần nhẹ nhàng văng lên đôi cánh của nó, lập tức đã tránh được một kiếm của mộng ly kiếm. Mộng ly kiếm đuổi theo băng khổng tước không ngừng chém xuống, nhưng lại bị băng khổng tước phun ra hàn khí biến thành băng trụ ngăn cản lại, không cách nào có thể như ý muốn được. Mà băng phong giao cũng theo sát phía sau, tham lam hút lấy từng hàn khí vô cùng giá lạnh ẩn chứa trong trụ băng vào bụng. Dường như băng khổng tước đã cảm giác được mộng ly kiếm vô cùng lợi hại, cho nên cũng không dám chống lại chính diện. Thân thể của nó uốn éo vô cùng linh hoạt, mộng ly kiếm bị hàn khí quấy nhiễu cũng không có cách nào đuổi kịp được. Mắt thấy còn có những con yêu thú khác còn có ý muốn hợp vây, triều địa cũng không lãng phí thời gian dây dưa nữa, tay áo bào của hắn liền run lên, 6-7 món pháp bảo nối đuôi nhau liền bay ra, liễu kim đao, thúy chấp xích đều có trong số đó. Còn có vài món pháp bảo trường qua tiểu kiếm, có lực công kích cũng không tầm thường một chút nào mà hắn đã lấy được trong vòng tay chữ vật của huyễn vô hình. Những pháp bảo này toát ra linh quang đủ các màu sắc, phối hợp với mộng ly kiếm công kích về phía bằng khổng tước. Bằng phong giao cũng nhân cơ hội mà lên, theo sát phía sau bằng khổng tước chờ thời cơ hành động. Định giác đại sư vẫn phân thần chú ý tới tình hình của triều địa, sau khi thấy hắn đột ngột tung ra nhiều pháp bảo như vậy cũng hơi sững sờ. Trong lòng của lão, càng thêm bội phục triều địa hơn gấp mấy lần, dù sao muốn đồng thời thao túng rất nhiều pháp bảo như vậy, yêu cầu đối với thần thức là tương đối cao, mà trình lão dù đã đạt tới tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn cảm thấy mình khó có thể làm được như triều địa. Triều địa tế xuất những pháp bảo này, mặc dù không thể so sánh được cùng với mộng ly kiếm, nhưng món nào món đấy đều không tầm thường. Sau khi giáp công một hồi, băng khổng tước cũng trở nên chật vật khó có thể chu toàn. Nhưng dường như linh trí của yêu cầm này cũng không thấp, biết rằng thực sự uy hiếp mình chỉ có mộng ly kiếm kìa, cho nên cũng cố ý tránh đi mộng ly kiếm, mà lúc những món pháp bảo khác công tới, tránh được cái nào thì tránh, không tránh được thì thôi, cũng sẽ dùng chảo hoặc cánh băng to lớn ngăn cản lại hết. Đột nhiên, băng khổng tước kêu thảm một tiếng, trên chiếc cổ dài nhỏ của nó chợt xuất hiện một lỗ máu to chừng một tấc, máu tươi chảy ròng ròng trên thân thể chân nhẵn như băng tinh, mới nhìn qua thấy vô cùng là nổi bật. Đây là băng phong giao, thừa dịp băng khổng tước tránh né mộng ly kiếm, bèn bay tới gần đó, sau đó thình lình phun ra vô hình trầm. Chiêu này đã khiến cho băng khổng tước không kịp đề phòng phải nếm mùi đau khổ. Băng khổng tước trong cơn giận dữ chợt gáy vang lên một tiếng, thân thể của nó chợt rung lên, linh vũ trắng toát toàn thân nó trong nháy mắt cũng dựng đứng lên toàn bộ. Băng tước khai bình, đây cũng là thần thông lợi hại nhất của con yêu cầm này, nhất thời có vô số linh vũ bắn ra, cũng hóa thành từng đạo băng chùy lớn nhỏ không đồng nhất, bao phủ phạm vi mấy chục trượng trước mặt của triệu địa, khiến cho băng phong giao đánh lén đắc thủ kia cũng không có chỗ nào mà tránh thoát. Uy lực của những đạo băng chùy do linh vũ hóa thành cũng không phải là chuyện có thể đùa được. Nếu bị công kích rập trời phủ đất này đánh trúng chính diện, cho dù thân thể của băng phong giao cứng rắn thật, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng. Băng phong giao khẽ vẫy đuôi một cái, trong giây phút vô số băng chùy công tới thình lình biến mất tại chỗ, trong nháy mắt nó lại xuất hiện sau lưng của băng khổng tước, múa may chảo chộp về cổ của băng khổng tước. Băng khổng tước miễn cưỡng hết sức, khó khăn lắm mới tránh thoát được tập kích đột ngột của băng phong giao, nhưng lúc này mẫu ly kiếm bao phủ hỗn nguyên thần quang đã chém tới, nó không còn đường nào để né tránh, chỉ có thể vung chảo chộp ra chộp lấy mẫu ly kiếm mà thôi. Lại một tiếng hét thảm phát ra, băng khổng tước bị kiếm chặt đứt song chảo, lập tức bị băng phong giao cắt đứt cổ sau đó nuốt vào trong bụng. Một người một dao mang theo các loại pháp bảo lại công kích về phía những yêu cầm khác. Tốc độ của cao cấp yêu cầm cũng cực nhanh, ngoại trừ một số ít tu sĩ có thần thông đặc biệt, còn lại rất khó có thể công kích pháp bảo chúng được thân thể của yêu cầm. Mà triệu địa có băng phong giao giáp công, cùng với mấy món pháp bảo uy lực không tầm thường phối hợp, tuy rằng cũng đắc thủ liên tiếp, nhưng rõ ràng khó khăn hơn mộng ly kiếm lúc trước đánh đầu thắng đó. Triều địa có mộng ly kiếm còn như vậy, đừng nói là những tu sĩ có thực lực tầm thường. Những người này đối mặt với yêu thú cấp 6 cũng chỉ có thể tự vệ một cách khó khăn. Nếu gặp yêu thú cấp 7, chỉ có thể nhanh chóng trốn vào trong màn hào quang pháp trận, từ xa điều khiển pháp bảo công kích yêu thú mà thôi. Trên tường thành hơn ngàn dặm, cũng chỉ có mấy người có thể đơn độc chống lại yêu thú cấp 7 mà cũng không rơi xuống hạ phòng. Còn một số ít tu sĩ am hiểu phương thức phối hợp, mặc dù thực lực cá nhân không phải là siêu quần bạt tụy, nhưng 2-3 người vây công một con yêu thú cấp 7 cũng có thể miễn cưỡng có được thế thượng phòng. Giao long cấp 7 sao? Có người kinh hồ thất thành một tiếng. Không ngờ hộ đảo đại trận có lực phòng ngự cực mạnh này, có thể kiên trì chịu đựng hàng vạn yêu thú cấp thấp và không dưới ngàn con yêu thú cấp 5 trở lên, bị yêu thú vây công trong 2 canh giờ cuối cùng cũng bị sụp đổ. Trong 2 canh giờ này, số yêu thú ngã xuống nhiều không đếm xuể, ngược lại bởi vì có đại trận che chở, nhân tộc tổn thất cũng cực ít. Bất kể là cánh quân ngàn người sử dụng linh cụ mà định giác đại sư đặc biệt coi trọng, hay là mười mấy cánh quân cơ động do tu sĩ trúc cơ kỳ tạo thành, hoặc là tu sĩ kết đan kỳ điều khiển các loại pháp bảo, còn có hàng vạn phàm nhân sử dụng máy bắn đá cự nổ, trong 2 canh giờ qua không ngừng công kích yêu thú bên ngoài màn hào quang của đại trận và dưới chân của tường thành. Dưới chân tường thành, thi thể yêu thú đã sớm chất như đống núi, nhưng vẫn có yêu thú nối đuôi nhau xông lên càng ngày càng nhiều, không ngừng làm cho hao tổn uy lực của màn hào quang phòng ngự này. 2 canh giờ sau, rốt cuộc phòng thủ đại trận có dấu hiệu không chịu đựng được nữa, màn hào quang ngũ sắc to lớn đang chao đảo kịch liệt, hơn nữa càng ngày càng mạnh hơn. Dường như chỉ cần chịu đựng công kích thêm một lúc nữa là có khả năng biến mất bất cứ lúc nào. Mà vào lúc này, yêu thú giao long cấp 7 đã xuất hiện, đối với nhân tộc rõ ràng là họa vô đơn chí. Cũng may số lượng giao long cấp 7 cũng không phải là nhiều, chỉ có 7-8 con mà thôi. Nhưng toàn bộ tập trung ở gần trung tâm của tường thành, trong lúc nhất thời tu sĩ nhân tộc phải chịu đựng áp lực phòng ngự cực lớn trong khu vực này. Rất hiển nhiên, yêu thú giao long cấp 7 hùng mạnh hơn xa yêu thú cấp 7 bình thường khác, cũng chỉ có một mình triệu địa dám đơn thân khiêu chiến với một con yêu thú giao long cấp 7 mà thôi. Yêu đan của Giao Long cấp 7 chẳng những có giá trị liên thành, và lại chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong tay Triệu Địa cũng không có bất cứ một viên nào. Thật ra thì nhìn khắp tinh thần hải trong hơn trăm năm qua, số lần yêu đan Giao Long cấp 7 xuất hiện lưa thưa không có mấy, hơn nữa tất cả đều bị các lão quái Nguyên Anh Kỳ đoạt lấy rồi. Lúc Triều Địa sử dụng âm ba của Thiên Hương Huyễn Tình Trận để săn giết yêu thú, cũng có săn giết được một số Giao Long cấp 6 và yêu thú cấp 7, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua Giao Long cấp 7. Không biết là bởi vì Giao Long cấp 7 rất ít xuất hiện ở ngoại tinh thần, hay là bởi vì Thiên Hương Huyễn Tình Trận căn bản không có tác dụng đối với Giao Long cấp 7 này. Cho nên Triều Địa thấy một con xích hỏa giao cấp 7, mặc dù cảm thấy nguy hiểm sâu không lường được, nhưng vẫn phấn chấn tinh thần không hề do dự bắt đầu đại chiến. Ngay cả Mộng Ly Kiếm sắc bén vô cùng, không ngờ rằng con xích hỏa giao này vẫn có thể lấy song chảo mà chống lại, mà những pháp bảo như lưu kim đao chém vào bộ vảy đỏ rực của nó cũng chỉ để lại vết xước mờ mờ, không thể nào làm tổn thương được nó. Mà những tu sĩ khác khi đánh nhau với Giao Long cấp 7, không một ai là không rơi xuống hạ phòng, chỉ sau mấy hiệp cũng không thể không trốn vào trong pháp trận, nương nhờ thủ đoạn tấn công tầm xa hùng mạnh của cánh quân sử dụng linh cụ, nấp trong pháp trận tấn công những yêu thú kinh khủng này từ xa. Dường như con xích hỏa giao này có linh trí tương đối cao, nó nhận ra Mộng Ly Kiếm không phải là tầm thường, cũng không dám dùng thân thể để đón đỡ Mộng Ly Kiếm, mà dùng song chảo cứng rắn nhất để ngăn cản. Đồng thời nó cũng không ngừng dùng đuôi và răng định công kích lên bản thân của Triều Địa, mà miệng của nó cũng không ngừng phun ra những con rồng lửa dài chừng 7 trượng, dương nanh múa vuốt vồ lấy Triều Địa. Mặc dù Triều Địa ỷ vào thần thức hùng mạnh, tế xuất không ít pháp bảo dùng để công kích phòng ngự, nhưng vẫn phải chịu áp lực không hề nhỏ, chỉ cần xích hỏa giao phun ra một con rồng lửa cũng làm cho hắn phải dốc hết toàn lực mới có thể hóa giải được. Trong lòng của Triều Địa cảm thấy buồn bực vô cùng, thủ đoạn săn yêu của hắn nhiều vô số kể, không phải là chỉ có bấy nhiêu, nhưng bất kể là cao cấp pháp trận hay là đội quân con rối sử dụng thượng phẩm linh cụ, thứ nào cũng cần tới rất nhiều thượng phẩm linh thạch, mà hiện tại đang ở trước mắt đông người, làm sao hắn dám lấy ra số tài sản lớn tới mức kinh khủng như vậy được. Phải biết rằng chỉ cần một đội quân con rối của hắn cũng đã đủ khiến cho một đại môn phái tài lực hùng hậu phải xấu hổ thèm thuồng. Mà một tu sĩ kết đan trung kỳ có số tài sản lớn như vậy, một khi tin tức lan truyền ra ngoài, đến lúc đó không chỉ có Thiên Huyễn lão ma âm thầm tìm hắn, e rằng mỗi lão quái Nguyên Anh Kỳ ở tinh thần hải tự cảm thấy mình đủ thực lực cũng sẽ tìm tới gây phiền phức cho hắn. Nhưng trong lòng của Triều Địa vô cùng hứng thú đối với nội đan cùng tài liệu xích hỏa giao cấp 7 này, vì mục đích băng phong giao tiếp tục lên cấp cho nên nhất định phải lấy cho bằng được. Thậm chí hắn đã nghĩ tới chuyện dẫn dụ xích hỏa giao ra ngoài mấy trăm dặm chỗ không người, sau đó triển khai thủ đoạn cường hãn để giết chết nó, nhưng giao long này lại không hề để ý một chút nào. Một khi Triều Địa tránh qua một bên, nó cũng không thèm để ý tới, ngược lại điên cuồng tấn công vào màn hào quang ngũ sắc đã lung lay muốn sụp đổ kia. Chỉ chốc lát sau, lại có 2-3 con giao long cấp 7 cũng xuất hiện ở trung tâm tường thành. Cũng may tính tình giao long cực kỳ cao ngạo, chỉ thích đơn độc tác chiến mà thôi, tuyệt đối sẽ không hợp lực vây công một người như vậy. Nếu không có 2 con giao long cấp 7 đồng thời vây công Triều Địa, e rằng hắn cũng chỉ có thể lui về trong đại trận mà thôi. Thình lình sắc mặt của Triều Địa kinh hãi, hắn không dây dưa với xích hỏa giao cấp 7 kia nữa, mà mượn pháp bảo tấm gỗ xanh yểm trợ, trốn xa ra ngoài trầm trượng. Ở hướng mà Triều Địa đang nhìn, lục tục có cao cấp yêu thú đằng bay tới, xuất hiện một loại quái ngư có đường kính 4-5 trượng, thân hình tròn trĩnh, toàn thân đỏ rực như máu đang chạy tới phía này. Quái ngư này cũng là yêu thú cấp 7, trên thân thể tròn như quả khí cầu khổng lồ của nó, hiện lên đầy vảy cá có vẻ mịn màng, trải dài dài rác, có những chiếc gai nhọn mọc ngược dài ngắn không đồng nhất, trông nó toát ra vẻ kỳ dị vô cùng. Hai mắt cá này to hơn một thước, cũng có màu đỏ rực giống như muốn phun ra lửa, lộ ra vẻ điên cuồng. Triều Địa vừa nhìn thấy loài quái ngư này, lập tức thấy hắn tỏ ra cẩn thận hơn cả gặp xích hỏa giao 3 phần chứ không ít. Trong điển tịch yêu thú của tinh thần hải cũng không có ghi lại loài quái ngư nào như thế này, nhưng Châu Địa lại biết được một ít, hơn nữa ấn tượng của hắn về loài quái ngư này cũng vô cùng là sâu sắc. Mặc dù lực công kích và phòng ngự của loài cá này cũng hết sức tầm thường, coi như là tương đối kém trong số yêu thú cấp 7, thậm chí còn không bằng một số yêu thú cấp 6, nhưng hắn lại gọi loài cá này là kẻ phá hoại. Cá này thường ngày núp ở biển sâu hoặc nơi kín đáo, cũng không hề ngoi lên mặt biển, cho nên số tu sĩ nhân tộc tiếp xúc với nó cũng rất ít. Nhưng lúc Châu Địa dùng âm ba của Thiên Hương Huyễn Tình Trận dẫn dụ yêu thú, đã gặp loài cá này có 2 lần. 2 lần này đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Châu Địa, lần đầu tiên phá hư 4 năm con rối cùng linh cụ, cùng một số cao cấp pháp trận của hắn. Hơn nữa, ngay cả Châu Địa cũng đã bị thương không hề nhẹ, lần thứ 2 gặp lại sau này, mặc dù hắn đã có phòng bị, nhưng vẫn hao phí một bộ trận pháp cùng 2 con rối mới có thể đồng quy ư tận cùng loài cá này. Còn cách cá này chừng hơn 100 trượng, Triều Địa liền cầm mộng ly kiếm trong tay, dốc hết toàn lực bổ ra từng đạo kiếm quang màu tím, tất cả đều công kích về phía kẻ phá hoại ở xa xa. Thân thể to lớn bành trướng của quái ngư này cũng không có linh hoạt, tuy rằng né trái tránh phải vẫn bị chém trúng mấy đạo kiếm quang, nhất thời bị chém đứt một số gai ngược cùng vẩy, cũng có máu tươi màu đỏ chảy ra từ chỗ đó. Chỉ là kiếm quang công kích cũng làm cho cá này bị thương, lực phòng ngự của nó trong số yêu thú cấp 7 cũng thật là bình thường. Nhưng Châu Địa vẫn không có bất kỳ biểu lộ buông lỏng nào, hắn dùng mấy món pháp bảo như tấm gỗ xanh bảo vệ mình gió thổi không lọt, đồng thời cũng không ngừng lui về phía sau, thủy chung hắn vẫn giữ vững khoảng cách hơn 100 trượng, cũng không ngừng bổ ra từng đạo kiếm quang chém về phía quái ngư này. Rốt cuộc sau khi kẻ phá hoại hứng chịu 7-8 đạo kiếm quang chém trúng, miệng của nó há to hút lấy không khí ở xung quanh. Thân thể của nó vốn đã khổng lồ hiện tại càng bành trướng thêm, ngay cả lớp da bên ngoài đỏ rực cũng bị căng đến cực hạn, gần như đạt đến trạng thái nửa trong suốt. Rầm một tiếng nổ vang lên thật lớn, cho dù là trong đại chiến ồn ào huyên náo như vậy, tiếng động này vẫn chấn động lòng người. Quái ngư bất ngờ tự nổ thân thể, lực nổ vô hình uy mãnh làm lửa cháy lan tràn, đốt cháy phạm vi 100 trượng xung quanh thành tro bụi, thậm chí mấy con yêu thú gần đó cũng chết theo, làm vật bồi táng cho kẻ phá hoại này. Ngay cả Triều Địa ngoài 100 trượng cũng đã bị lực nổ sinh ra sóng xung kích hất lui ra mấy trượng, cũng may hắn đã chuẩn bị trước cho nên cũng không bị thương một chút nào. Cơ hồ cùng lúc đó, ngoài mấy 100 dặm có một con kẻ phá hoại vọt tới gần tường thành, Thư Giang Nam cùng một số tu sĩ nho môn khác định vây công yêu thú, nhìn qua phòng công cũng rất tầm thường này. Cẩn thận đó, yêu thú này sẽ tự bảo. Triều Địa ngoài xa nhìn 2 người này hét lớn một tiếng. 2 người Thư Giang Nam nghe thấy vậy liền sửng sốt, không chút nghĩ ngợi lập tức trốn vào trong đại trận. Sau đó là một tiếng nổ ầm vang lên, quái ngư đã tự nổ gần sát màn hào quang, khiến cho màn hào quang ngũ sắc xuất hiện vô số vết rách, cũng nhanh chóng hóa thành điểm điểm linh quang ngũ sắc nhanh chóng tiêu tan không còn nữa. Tường thành bị mất đi đại trận phòng ngự, lại lộ ra trước công kích điên cuồng của vô số yêu thú, tình huống lập tức trở nên tệ hại vô cùng. Một mảng tường thành sụp đổ kêu răng rác vang lên, lại có một phần tường thành bị yêu thú cấp thấp không ngừng móc rỗng dưới chân mấy chục trượng, phần trên cao cũng không chịu đựng được nữa, phần bên rìa chậm rãi đổ sập xuống, mà những phàm nhân đứng trên phần sụp đổ này cũng có không ít người không kịp chạy trốn, rơi xuống dưới cùng đá tảng, nện mạnh trên thân thể yêu thú các loại. May nhờ tường thành này dày tới 200-300 trượng, một số chỗ còn dày hơn như thế, mấy chục trượng bị sụp này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Một số khu vực tường thành mất đi đại trận phòng thủ, rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ bại lộ dưới công kích của yêu thú. Cao cấp tu sĩ còn có thể dựa vào pháp bảo miễn cưỡng tự vệ hoặc là chạy thục mạng, mà tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi được. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu cũng đã tiến vào thời khắc máu tanh, gần như qua mỗi lần hô hấp đều có rất nhiều con người và yêu thú chết đi. Mà tình cảnh tàn sát hết sức hung ác này đã tạo ra chấn động và kinh sợ, khiến cho phàm nhân và tu sĩ cấp thấp khó có thể chịu đựng được. Ngay cả cao cấp tu sĩ thường thấy cảnh chém giết, cũng có không ít người kinh hồn khiếp vía có ý niệm muốn bỏ cuộc. Ngoài xa liên tục vang lên ba tiếng nổ ầm ầm, không cần đoán nhiều triều địa cũng đã biết lại có ba con kẻ phá hoại tự bạo. Một đoạn tường thành, ba con kẻ phá hoại tự bạo liên tiếp tạo ra một lỗ thủng to mấy chục trượng trên tường thành có độ dày hơn 200-300 trượng. Sau tường thành, đám phạm nhân đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vật liệu chiến đấu lên trên, chỉ có trơ mắt nhìn vô số yêu thú từ lỗ thủng này tràn vào bên trong của tường thành. Lỗ thủng càng ngày càng lớn, yêu thú vọt tới càng ngày càng nhiều. Liều mạng cùng đám súc sinh này thôi. Không biết là phàm nhân nào hô lên một câu. Chạy được người nào hay người nấy. Cũng có một số tỉnh táo la lên. Có vài người ra sức hợp lực khiêng tên sắt to lớn lên, hoặc là ôm lấy đá tảng lớn, làm thành vũ khí đối mặt với yêu thú, bất chấp chuyện làm như vậy cũng không thể chịu nổi một đòn của yêu thú. Còn có một số lại xoay người nhấc chân từ bỏ chạy tứ tán đủ hướng, đối mặt với những con yêu thú hùng mạnh này, lực lượng của phàm nhân quả thật là vô cùng nhỏ bé, chạy trốn giữ mạng cũng là mơ ước quá là xa vời. Cũng có một số người vì quá kinh hoàng và sợ hãi, cũng đã bỏ qua chống cự cùng hy vọng, thân thể không chịu đựng được ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mặc cho yêu thú tàn sát không ngừng. Có người rưng rưng lệ ngẩng đầu nhìn lên không, chỉ thấy tường thành cao ngất không ngừng toát ra đủ các màu ánh sáng, những âm thanh vang lên đủ các loại, mà các vị thần mà phàm nhân vô cùng tiến ngưỡng vẫn không thấy hiện thân trong thời khắc nguy cấp này. Không có ai là kẻ cứu thế, cũng không có thần linh bảo vệ những tín đồ phàm nhân này. Thình lình một biển lửa dày đặc như sao băng từ trên trời giáng xuống, đánh chính xác vào chỗ tường thành bị hư hại. Nhất thời đám yêu thú đang chen chúc xông vào nơi đó cũng nổ tung thành một mảng rất lớn và dày đặc. Mấy chục con yêu thú cấp thấp trong nháy mắt đã bị nổ thành tro bụi. Đỉnh Giác Đại Sư đã lãnh đạo phương trận ngàn người, suốt cuộc đã chạy tới được nơi này. Những đệ tử luyện khí kỳ vội vàng đặt phi hành pháp khí lơ lửng giữa không trung, cùng nhau nhắm linh cụ, có lực sát thương rất lớn trong tay của mình vào bầy yêu thú đông đúc ở phía dưới, bắn ra từng đợt như điên cuồng. Yêu thú xông ra nhóm nào, hỏa vũ cung cùng chấn thiên pháo liền giết chết sạch nhóm ấy. Các tu sĩ kết đăng kỳ như Định Giác Đại Sư hóa thành từng đạo độn quang xông vào tường thành, chia ra khắp nơi tiêu diệt đám yêu thú đã xông được vào bên trong. Trong thời gian vô cùng cấp bách, bọn họ đã giết chết được một con yêu thú cấp thấp sớm một chút, cũng sẽ cứu được rất nhiều phàm nhân. Được phương trận ngàn người bảo vệ, mặc dù tường thành có hư hại, nhưng yêu thú trong lúc nhất thời xông vào đều bị giết chết, cũng không tạo thành uy hiếp quá là lớn. Có lẽ đối với phàm nhân, những tu sĩ tay cầm linh cụ này mới là thần linh bảo vệ họ. Lúc này trên tường thành ngàn dặm khắp nơi đều nguy cấp, ở một đoạn tường thành vị tử chú đang cùng đám hành thi của lão chiến đấu với một con yêu thú cấp 7. Cùng với đó cũng có hai con yêu thú cấp 6 đang vây công lão, bất quá lúc này vị tử chú đã không còn thong thả khoanh tay đứng nhìn như trước nữa, mà chính lão cũng phải điều khiển một pháp bảo hình chiếc gậy kỳ lạ, phun ra từng ngọn lửa màu lục âm u, thậm chí trên gương mặt xám như to tràn của lão cũng phải bắt đầu chảy ra mồ hôi từng giọt. Bên dưới lão, màn hào quang phòng ngự của đoạn tường thành này cũng đã tan thành mây khói. Trương Bắc Thần cùng Thu Ý Nùng đang đấu lưng vào nhau, ra sức chiến đấu với từng con yêu thú đang xông tới, tranh thủ cho đám phàm nhân có được chút cơ hội quý giá mà chạy trốn. Ở một đoạn tường thành khác, một con yêu cầm cấp 7 đại chiến thần uy, dùng song chảo xé nát một tên tu sĩ kết đan kỳ cuối cùng đang định bỏ chạy thục mạng, sau đó nó dẫn dắt bầy yêu thú điên cuồng tấn công vào màn hào quang phòng ngự, chỉ một lúc sau màn hào quang đã tàn tác, đám phạm nhân và tu sĩ cấp thấp ở bên trong chưa kịp chạy trốn, đã lập tức bị tàn sát, không còn sống sót bất kỳ ai. Cũng ở một đoạn tường thành, Vô Trần lão đạo đang dẫn mấy mươi tên tu sĩ trúc cơ kỳ chống lại hàng chục con cao cấp yêu thú. Yêu thú công kích vô cùng là cường hãn, bọn họ cũng chỉ có thể nhờ vào công kích pháp khí tầm xa, nấp bên trong màn hào quang công kích những con yêu thú này. Nếu không thể giết chết đại đa số yêu thú trước khi màn hào quang này bị hư hại, vậy thì tình huống của bọn họ sẽ trở nên hết sức là nguy hiểm. Ở trên một đoạn tường thành, mấy tên tu sĩ kết đan kỳ đang vất vả chống lại mấy con cao cấp yêu thú. Bên dưới của bọn họ, màn hào quang phòng ngự may mắn vẫn còn nguyên. Những phàm nhân trong đó vẫn thay nhau đếm nhịp đều đều, bắn từng hòn đá tảng mũi tên sắt xuống phía dưới của tường thành. Ở một đoạn tường thành, con người đã bị tàn sát không còn nữa, nơi này đang có mười mấy con cao cấp yêu thú vẫn đang phá hoại trên tường thành, khiến cho từng trượng tường thành vỡ tan thành mảnh vụn. Ở trung tâm tường thành, mấy tên tu sĩ có thực lực mạnh mẽ như triều địa còn đang chiến đấu với một số yêu thú cấp 7, bọn họ đã không còn phương trận ngàn người chờ lực, lúc này cũng lộ ra vẻ vất vả vô cùng. Đa số người chỉ ôm lòng kéo dài trì hoãn, cố gắng bảo vệ tính mạng của mình, ý niệm giết chết yêu thú tìm bảo mối cũng đã dần dần mất đi. Giết cho ta! Triều địa quát lớn một tiếng, dốc hết toàn lực mộng ly kiếm giết chết một con yêu cầm cấp 7 vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này hắn thấy từ xa, có rất nhiều yêu thú đang bay tới không ngừng, trong lòng của hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trong giờ phút này, trong hoàn cảnh này, cũng không phải chỉ bằng vào một tên tu sĩ có thực lực siêu quần là có thể quyết định được chiến cục. Cho dù là hiện tại triệu địa xuất ra hết thảy thủ đoạn giấu kín của mình, cũng không thể nào đối phó với hàng chục con yêu cầm cấp 7 công kích vào, huống chi có mấy con ác dao cấp 7 ở trong đó, coi như là khó có thể làm chúng tổn thương được. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, nếu còn tiếp tục như vậy, kết quả sẽ là tu sĩ nhân tộc không thể kiên trì nổi, yêu thú công phá tường thành chiếm lĩnh đảo số 1, tàn sát tất cả phàm nhân và tu sĩ cấp thấp không còn nữa. Nhưng đại đa số những người này vẫn không bỏ cuộc, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi. Nói chính xác hơn là ánh bình minh để có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Ở chân trời phía đông, đang có một tia màu đỏ chậm rãi dâng lên, chiếu rọi những đám mây xung quanh đó đỏ ửng. Ồ, trời sáng rồi. Có người hô to một câu, vẻ mặt lộ ra vẻ vui sướng không thể cưỡng lại được. À, trời sáng rồi, trời đã sáng rồi. Phàm nhân thì nhau kêu lên, thậm chí vui mừng tới nỗi chảy cả nước mắt.